Người chơi hung mãnh, chương 811, thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lên chính là sát tràng trò chơi trước mắt chiến lực cá nhân 50 người đứng đầu. Trong đó có mấy điểm đặc biệt để người chú ý. Thánh điện kỵ sĩ cùng kình ca các loại liên hợp không người lên bảng. Dị học hội chỉ có một người xuất hiện. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh, đặc sự cục, gác chuông đều có 3 người. Ác ma khoa học gia liên minh thì có 4 người. Cùng lúc đó, một cái tên là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn công hội. Lại có 6 tên người chơi lên bảng. Có 102 tất cả thế lực. Không hiểu rõ nội tình người khả năng đối với cái này kinh ngạc vạn phần. Chuẩn xác mà nói, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cũng không phải đúng nghĩa công hội. Nó tại thế giới hiện thực bên trong có một nhà cùng tên công nghệ cao xí nghiệp. Kinh doanh phạm vi cùng Prometheus phòng thí nghiệm công ty có nhiều trùng hợp. Mà sau lưng nó kim chủ, thì là thế giới hiện thực bên trong các đại tập đoàn. Lấy tập đoàn cầm đầu thế lực cũ tại các nơi trên thế giới rộng khắp bố cục. Xếp hạng 17 Don, 19 thực trang đồng cấu là bọn hắn người mình bồi dưỡng mới. 42 Đại Hắc Thiên, là Nam Á Ấn Độ tu hành thất vòng hệ thống sức mạnh siêu phàm người. Bị châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn khai quật cũng giúp đỡ. 44 Vũ Xà, 47 Mẫu Thụ, là Nam Mỹ Tứ Hoàng thứ hai. 50 Kiến Vương, là Thất Vũ Hải một trong. Bọn hắn tại thế giới hiện thực đều có thế lực của mình. Xem như bị châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nửa thu mua nửa kết minh. Còn lại 8 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hoàn cảnh hành lang thi đấu đoạn tuyên bố kết thúc. Cuối cùng, Lý Ngang tại thứ hai thi đấu đoạn thành tích là 9 thắng 1 thua. Thua kia một thanh là tại thi đấu đoạn ngày cuối cùng. Tao ngộ xếp hạng thứ 11 sở tài phán người chơi Uriel. Song phương tại phong tuyết cuồng tiêu núi tuyết đỉnh núi triển khai chiến đấu. Uriel hình tượng là đỉnh đầu vòng tròn. Người mặc trường bào, tay cầm quyền trượng tóc ngắn nam tử. Hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, tóc vàng mắt màu lam. Huy động quyền trượng liền có thể từ trên bầu trời dẫn tới lôi đình. Uriel bên người còn vờn quanh nổi lơ lửng một đám cầm mộc cung cùng chi tiễn Cupid tiểu thiên sứ. Mỗi khi Lý Ngang muốn tiếp cận, những này Cupid liền sẽ bắn ra cung tiễn bước lui Lý Ngang. Tất cả chi trên tên đều bám vào lấy để Lý Ngang trong cõi u minh cảm thấy khó chịu năng lượng. Để hắn hoàn toàn không muốn tiếp cận. Đồng thời, những này Cupid tiểu thiên sứ tiễn pháp cực kỳ chuẩn xác vô cùng. Có thể chính xác bắn rơi Lý Ngang ném đưa tới bằng đá trường mâu. Trùng tổ đơn vị đạn cũng có thể giúp Uriel ngăn cản 1-2. Lý Ngang mấy lần nếm thử tập kích về sau. Phát hiện chỉ có 10 ngón phân ly thuật cùng đại lượng đầm lầy thần lực hình thành dây leo. Có thể xuyên thủng Uriel bên ngoài phòng ngự. Lúc trước hắn đã thắng 9 trận. Từ số liệu đến xem, ổn định có thể ra biên. Mà lại càng nhiều át chủ bài. Tỉ như thần lực và còn lại trùng tổ đơn vị, đều là Lý Ngang chuẩn bị tại thứ 3 thi đấu đoạn sử dụng. Dùng tại cùng Uriel chiến đấu bên trong, không chỉ có sẽ để cho át chủ bài sớm tiết lộ, sẽ còn tiêu hao đại lượng thần lực, đến mức không có cách nào lấy hoàn mỹ tư thái tiến vào thứ 3 thi đấu đoạn. Tổng hợp cân nhắc đến, cũng không có sử xuất toàn lực Lý Ngang, lấy 7-10 điểm số bị thua đến Uriel. 500 tiến 300 thi đua. Cứ như vậy kết thúc. Chỉ lấy được 5 thắng. 4 thắng thậm chí càng ít 200 tên người chơi như vậy đào thải. Còn lại 300 người thì tiếp tục chuẩn bị xuống một vòng 300 tấn cấp 100 thứ 3 thi đấu đoạn. Giống như lần trước, sát tràng trò chơi tại hoàn cảnh hành lang hạng mục kết thúc về sau. Cho người dự thi trọn vẹn 120 giờ điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời cũng thả ra thứ 3 thi đấu đoạn lịch đấu quy tắc. Tiếp theo giai đoạn, tên là thất lạc thế giới. 300 tên người chơi sẽ bị truyền tống đến diện tích rộng lớn nửa phong bế trong sân. Triển khai gắn liền với thời gian 7 ngày sinh tồn đấu vòng loại. Sinh tồn, mang ý nghĩa trong sân ẩn chứa có đại lượng nguy cơ. Liền xem như người chơi, nếu như không chú ý cẩn thận cũng có khả năng lật thuyền trong mương. đào thải, chỉ là người chơi ở giữa có thể công kích lẫn nhau, khiến cho đối thủ nhận thua đầu hàng, trực tiếp truyền tống ra sân địa, chính là đến trực tiếp giết chết đối thủ. Cuối cùng, làm may mắn còn sống sót người chơi nhân số biến thành 50 lúc. Thứ ba thi đấu đoạn tự động kết thúc, còn thừa người chơi sẽ tiến vào chính thức cánh cửa tranh đoạt chiến. Như 7 ngày thời gian kết thúc, người chơi số lượng vẫn dư thừa 50. Như vậy hệ thống liền sẽ tiến hành kiểm tra, đào thải tất cả đánh giá hơi thấp người chơi, thẳng đến còn thừa nhân số đạt tới 50. Vì cổ vũ người chơi tranh đấu lẫn nhau, Thất Lạc Thế Giới khai thác cùng Thiên Không Giác đấu trường đồng dạng khích lệ chế độ thi đấu. Người chơi đánh cho càng kịch liệt, càng có khả năng đạt được đến từ cái gọi là giám thị viên, khen thưởng, mà lại từ hệ thống nói rõ ám chỉ đến xem. Một vòng này khen thưởng phong phú trình độ đem viễn siêu dĩ vãng. Ngoài ra, Thất Lạc Thế Giới thi đấu đoạn còn có một cái đặc điểm, tức cùng thế giới hiện thực lẫn nhau trình độ cực kỳ cao. Tại hệ thống thông chi đến nửa giờ về sau, thủ vọng giả liên hợp liền liên hợp toàn cầu siêu tự nhiên liên minh, ban bố một thiên tuyên bố, bọn hắn đạt được sát tràng trò chơi hệ thống trao quyền, có thể hướng thế giới hiện thực, thời gian thực tiếp sóng Thất Lạc Thế Giới thi đấu đoạn hình tượng, là tiếp sóng mà không phải trực tiếp. Chân chính khống chế thị giác vẫn là sát tràng trò chơi hệ thống. Thủ vọng giả liên hợp cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chỉ có thể phái người giải thích, mà tiếp sóng ý nghĩa, dựa theo thủ vọng giả liên hợp thuyết pháp, tất cả thời gian thực quan sát Thất Lạc Thế Giới thi đấu đoạn người xem, bao quát lại không giới hạn trong sử dụng TV, điện thoại, quảng bá âm hưởng, mặc kệ là người chơi vẫn là người bình thường, đều có thể thu hoạch được 10 cái giả lập thẻ đánh bạc. Có thể lợi dụng thẻ đánh bạc tham dự tập trung. Tập trung nội dung có thể là nào tuyển thủ cuối cùng có thể ra biên, nào tuyển thủ sẽ ở cái thứ nhất 24 giờ bên trong bị đào thải, tuyển thủ ở giữa tao ngộ chiến thắng bại quan hệ vân vân. Lấy được ban thưởng, thấp nhất là một bình có thể chữa trị tất cả thông thường tật bệnh vi hình sinh mệnh dược thủy. Tối cao thì là một phần người chơi tư cách, cùng một kiện khóa lại người hoàn mỹ cấp 6 trang, cách chương.